Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 946, trong sáng hóa, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không bạch y Mỹ làm Tô Hạo một lần nữa nhặt lên nhân sinh mục tiêu, làm hắn cảm thấy chính mình cũng không phải như vậy dư thừa, ít nhất, còn có một người ở thiệt tình ái hắn. Thiệt tình hy vọng hắn có thể vẫn luôn hảo hảo. Vì thế Tô Hạo liền quyết định đem hết thảy tiềm tàng nguy hiểm toàn bộ loại bỏ. Cũng nguyên nhân chính là vì tưởng cho hắn cùng Bạch Y Mỹ càng tốt tương lai. Cho nên Tô Hạo mới có thể tạm thời rời đi. Nghĩ đến khi đó hắn cũng không cho rằng chính mình này vừa đi liền lại vô tin tức. Hắn bị cuốn vào linh dị sự kiện chung, có lẽ là hắn chủ động tiến vào, cũng có lẽ là bị động ngoài ý muốn. Lúc sau, hắn liền gặp Lăng Thiên Hào cùng với Lăng Thiên Hào dưỡng phụ, Trương Thiên Nhất ra ra, bọn họ cùng nhau tiến vào cấm địa, cũng ở cấm địa chung đạt được một loại lực lượng. Đương nhiên, hắn ở trong đó càng có mặt khác phát hiện. Chỉ là hắn cũng không có đối Lăng Thiên Hào phụ tử nói ra. Vì thế đại bọn họ từ cấm địa ra tới sau, Lăng Thiên Hào phụ tử liền ở hắn xúi dục hạ sáng lập nghiên cứu hội. Bắt đầu dựa theo kế hoạch của hắn vận chuyển. Mà ở cái này trong quá trình, hắn vì có thể lần thứ hai tiến vào cấm địa, tác lại một lần tiến vào nguyên rủa chung. Mà ở này phía trước, hắn tắc bởi vì một ít thần kinh thượng vấn đề mà liên tiếp mất trí nhớ. Cho nên hắn mới có thể tìm tới ở thần kinh lĩnh vực tương đối nổi danh y học giáo thụ Trịnh Vĩnh Hoa. Thông qua Trịnh Vĩnh Hoa một phen trị liệu, hắn bệnh tình liền được đến chuyển biến tốt đẹp. Đãi chính mình bệnh tình bị khống chế trụ lúc sau, hắn liền lần thứ hai về tới nguyên rủa chung. Cũng nhận thức lão cao Trương Thiên Nhất đám người, có lẽ là biết lão cao, Trương Thiên Nhất đám người cùng Lăng Thiên Hào phụ tử quan hệ. Cho nên Tô Hạo mới cố ý không có sử dụng tên thật, ngược lại là sử dụng Tiêu Mạch tên này. Đương nhiên cũng có lẽ là Tô Hạo cảm thấy kế hoạch của chính mình thực mau là có thể đủ có thể thực hiện. Chính mình thực mau là có thể đủ trở thành thân thể này chân chính chủ nhân. Cho nên mới sử dụng Tiêu Mạch tên này. Tóm lại, Tô Hạo ở cùng lão cao, Trương Thiên Nhất đám người ở chung khi, hắn dùng tên là Tiêu Mạch, mà đều không phải là Tô Hạo. Ở luân hồi chung, Tô Hạo bằng vào đầu óc của hắn, phán đoán. Thành công trở thành bọn họ những người này chung đại não. Lệnh lão cao đám người tin tưởng không nghi ngờ. Rồi sau đó, hắn liền mở ra nguyên rủa thế giới đại môn. Lệnh nguyên bản linh dị sự kiện đã xảy ra quỷ dị biến hóa. Từ nguyên bản ở trong hiện thực có thể có lựa chọn tiến hành. Chủ động cũng hoặc là bị động tham dự linh dị sự kiện giải quyết. Đến tiến vào nguyên rủa thế giới, cưỡi xe buýt hoàn toàn bị động tham dự. Ở lúc sau, hắn liền lấy làm sai sự một người gánh vác vì tử, mang theo lão cao đám người cùng hắn thu thập đến chìa khóa, lại một lần tiến vào cấm địa. Có quan hệ điểm này, sớm tại thật lâu phía trước Tiêu Mạch liền đã có một cái đại khái phỏng đoán, mà hiện tại hắn tắc càng thêm tin tưởng, cũng càng thêm xác định loại này phỏng đoán chân thật tính. Tô Hạo đều không phải là cái gì người lương thiện thánh mẫu, sẽ tiến vào cấm địa, gần là bởi vì nào đó không thể cho ai biết mục đích. Mà mục đích này, tắc không thể nghi ngờ là lúc trước hắn ở cùng Lăng Thiên Hào phụ tử tiến vào cấm địa khi thu hoạch. Cũng giấu giếm xuống dưới, hắn tiến vào trong đó vì, nói vậy chính là muốn đem cái kia bí mật mang ra tới. Nhưng là không biết hắn ở cấm địa gặp cái gì, Nguyên bản tính toán cũng không có như nguyện, thậm chí còn lệnh chính mình lâm vào tự thân khó bảo toàn hoàn cảnh. Đương nhiên, hắn tìm được rồi biện pháp. Cái kia biện pháp chính là từ bỏ thân thể quyền khống chế. Lấy phó nhân cách thân phận nấp trong phía sau màn. Vì thế, liền có chính mình cái này tiêu mạch tồn tại. Hắn ở tính cách thượng cùng Tô Hạo gần như hoàn toàn bất đồng. Cứ việc không biết chân chính chủ nhân cách như thế nào. Nhưng là nghĩ đến, hẳn là cùng hiện tại hắn không sai biệt lắm money nếu nói Tô Hạo là ở ác quỷ xâm lấn chủ nhân cách. Thời điểm, phân liệt ra tới nhân cách, như vậy hắn, đó là Tô Hạo bởi vì nào đó nguyên nhân mà phân liệt ra nhân cách. Hắn càng như là nguyên lai cái kia chủ nhân cách. Đại hắn sau khi xuất hiện, Tô Hạo liền đem thân thể quyền khống chế để lại cho hắn. Mà hắn tắc mơ màng hồ đồ đem kia mặt cắt hung khó dò gương từ cấm địa mang theo ra tới. Cũng ở lúc sau, đã chịu kẻ thần bí dụ xử, đi trước Lạc Hà Đại học, lại một lần bị cuốn vào linh dị sự kiện chung. Cái này kẻ thần bí, ở hắn nghĩ đến 10 có sao chính là Tô Hạo. Tô Hạo bởi vì có thể tùy thời chiếm cứ thân thể, cho nên hắn chỉ cần ngắn ngủi chiếm cứ, tiện đà ở trên di động đánh câu trên tự chia chính mình. Đại hắn nhường ra thân thể quyền khống chế sau, mơ mịt tỉnh lại chính mình tự nhiên cũng liền thu được kia phong đến từ ta tin nhắn. Sở dĩ ở kế tiếp rất dài một đoạn thời gian, hắn cũng không có lại thu được kẻ thần bí tin nhắn. Hiển nhiên là bởi vì Tô Hạo bởi vì nào đó nguyên nhân mà không dám hiện thân. Bằng không, nếu là Tô Hạo thật sự có thể tùy tâm sở dục khống chế thân thể này, tùy tâm sở dục làm hắn lâm vào ngủ say nói, như vậy liền sẽ không có hắn phía trước đối Bạch Y Mỹ kia phiên đối thoại. Bởi vì Tô Hạo hoàn toàn có thể chi phối thân thể, chính mình đi trợ giúp Bạch Y Mỹ sống sót, mà không phải như bây giờ, hoặc là cầm ý chí đi bức bách, hoặc là xông ra Bạch Y Mỹ là nhược điểm của hắn, làm dương mưu kia bộ xiếc. Nghĩ vậy nhi, Tiêu Mạch cảm thấy có quan hệ Tô Hạo cùng với kẻ thần bí sự tình hơn phân nửa đều đã trong sáng. Trước mắt còn dư lại không có cởi bỏ, đơn giản chính là kia mặt gương chân tướng, cùng với Tô Hạo rốt cuộc ở đánh cái gì bàn tính. Hắn ở cấm địa thu hoạch tất bí mật lại là cái gì? Cứ việc còn không biết này đó, nhưng ở hắn nghĩ đến Tô Hạo lúc ban đầu thiết tưởng khẳng định cũng không phải như vậy. Hắn lúc ban đầu hẳn là chỉ nghĩ giải trừ chính mình có một ngày sẽ bị chủ nhân cách cắn nuốt uy hiếp, cùng với rửa sạch một ít trong tương lai khả năng trở ngại hắn cùng Bạch Y Mỹ chướng ngại vật. Nhưng là làm, bởi vì rất nhiều ngoài ý muốn xuất hiện, sự tình liền bắt đầu trở nên không hảo khống chế, cũng không dễ dàng xong việc. Cuối cùng thế nhưng đem hắn nhất tưởng bảo hộ người, cũng liên lụy vào cái này nguyên rủa. Tiêu Mạch cảm thấy ở Tô Hạo nhìn thấy Bạch Y Mỹ khoảnh khắc, hắn trong lòng mặt nhất định sẽ vô cùng tự trách, rối rắm, đương nhiên, còn có đến từ tuyệt vọng sợ hãi. Bởi vì chỉ cần Bạch Y Mỹ xảy ra chuyện, như vậy hắn sợ làm này hết thảy liền cũng chưa ý nghĩa. Đến lúc đó ai thế nào lại cùng hắn lại cái gì can hệ đâu. Tiêu Mạch đối với Tô Hạo chán ghét về chán ghét, nhưng nếu đứng ở Tô Hạo góc độ, hắn tắc thật cảm thấy Tô Hạo kỳ thật man đáng thương, cũng man dụng tâm lương khổ. Hắn đối Bạch Y Mỹ ái thực đơn thuần, nhưng lại đem thực hiện loại này ái tưởng thực phức tạp. Cho nên từ nào đó trình độ thượng nói, Tô Hạo nhiều ít có một ít thiên chân. Bất quá cũng không bài trừ Tô Hạo sớm đã đối Bạch Y Mỹ mất đi hứng thú. Hắn làm như vậy là có mặt khác mục đích, chỉ là tương đối tới giảng. Loại này khả năng tính cực kỳ bé nhỏ mà thôi. Bạch Y Mỹ là một cái chấp nhất người. Đồng dạng, hắn cũng có thể đủ nhìn đến, cũng cảm nhận được Tô Hạo chấp nhất. Sống ở trên đời này mỗi người đều có được một cái chuyên chúc với mục tiêu của chính mình. Mà cái này, mục tiêu, nói trắng ra là, chính là hắn sở sinh tồn ý nghĩa. Mặt khác, nếu một cái sống sở sở người hoàn toàn không có mục tiêu, như vậy, hắn lại cùng cái xác không hồn có cái gì khác nhau? Nhân sinh cũng chỉ là đơn thuần ăn uống tiêu tiểu ngủ sao? Đáp án hiển nhiên cũng không phải như vậy. Hết chương.